Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 489, Tai Vân tập đoàn người cầm quyền là ai? Góc truyện audio.com. Chu Diệp ngồi tại mình mẫu hạm bên trong lẳng lặng suy tư Tai Vân tập đoàn sự tình. Nói thật, lão gia hỏa này cũng khó đối phó. Vũ trụ nguyên lão hội thứ nhất sớm nhất đản sinh bộ tộc có trí tuệ. Bởi vì cung tử vong nữ thần đánh cược thua, bị vĩnh viễn cấm chỉ tiến vào nàng quốc độ cho nên hắn cũng đã thành một cái bất hủ tồn tại. Đương nhiên, đây là manga bên trong sự tình. Trên thực tế tại phim trong thế giới, hắn cũng chỉ là một người có tiền thằng giàu có mà thôi. Lại bị bạo tàu Power Gem cho làm phi thường chật vật. Nói hắn là một cái vũ trụ nguyên lão đều là tại cất nhắc hắn. Chu Diệp suy tính vấn đề cũng không phải là thế nào làm rơi hắn, mà là thế nào chiếm đoạt Tai Vân tập đoàn tất cả tài sản, cái này mới là Chu Diệp chuyện quan tâm nhất. Tai Vân, Chu Diệp trong miệng không khỏi nói lẩm bẩm, chủ nhân, ngài là đau đầu, Collector Tai Vân sao? Fiona tò mò hỏi, lão gia hỏa kia ta cũng không lo lắng, Chu Diệp nói xong. Ôm lấy đi đến bên cạnh mình, Fiona nói. Ta chỉ là đang nghĩ, như thế nào để Umbrella chiếm đoạt Tai Vân tập đoàn chủ nhân. Ta cảm thấy ngài tìm nhầm phương hướng, Fiona nói ra. Tai Vân tập đoàn mặc dù là Collector khai sáng, nhưng là hiện đang chủ trì người lại là nữ nhi của hắn. Karina Tai Vân, à, hắn còn có cái nữ nhi. Chu Diệp tò mò hỏi. Đúng vậy. Karina Tai Vân, Collector nữ nhi, nàng hiện tại đang chủ trì Tai Vân tập đoàn sự vật, ta từng tại Cygnus một sao bên trên mở buổi hòa nhạc thời điểm. Gặp qua nàng, Fiona giới thiệu nói, nàng là một cái phi thường cô gái xinh đẹp với lại rất có tự tin. Tai Vân tập đoàn tại nàng xử lý hạ vẫn luôn vận chuyển phi thường tốt đẹp. Thú vị quá thú vị, Chu Diệp nhẹ vỗ về Fiona tóc dài. Rơi vào trầm tư bên trong, muốn nói đối phó nam nhân mà nói, Chu Diệp thủ đoạn rất có hạn, nhiều lắm là liền là từ trên nhục thể tiêu diệt đối phương, nhưng là đối phó nữ nhân lời nói. Hắn có thể từ tinh thần đến nhục thể chinh phục đối phương. Chủ nhân, trên thực tế Karina cũng là một cái cô gái đáng thương, Fiona đổi một tư thế. Rúc vào Chu Diệp trong ngực. Nói ra, nàng nguyên bản có một cái người yêu, nhưng là phụ thân của nàng Collector vì để cho nàng giải được bất hủ người cùng người bình thường khác nhau. Liền đem bọn hắn tách ra trăm năm, đồng thời nhận lời, trăm năm sau liền không lại phản đối với chuyện này, sau đó thì sao? Chu Diệp tò mò hỏi, trăm năm sau Karina lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm người yêu của mình. Lại phát hiện, nam nhân kia đã chết già rồi, Fiona nói xong là một cái bất đắc dĩ thần sắc. Từ đó về sau, Karina liền cùng Collector trở mặt, mặc dù nàng biết Collector là vì nàng tốt, nhưng là nàng còn không chịu tha thứ hắn. Hai cha con đã gần vạn năm chưa hề nói chuyện, đây thật là một cái bi thương cố sự, Chu Diệp suy nghĩ một chút. Tò mò hỏi, cái kia nàng về sau lại kết hôn sao? Nói thật, Chu Diệp đối với vấn đề này phi thường quan tâm, muốn là dựa theo bất hủ người tiêu chuẩn tới nói. Mỗi trăm năm kết một lần cưới đậu đen rau muống, cô nàng này không thể nhận, Fiona nhìn xem Chu Diệp biểu lộ. Dây đã hiểu mình ý nghĩ của chủ nhân, gắt giọng, chủ nhân ngươi quá xấu rồi. Karina từ lần kia về sau liền không còn có yêu một cái nam nhân. Nàng hiện tại ưa thích chính là nữ nhân, dùng nàng lời mà nói chính là dạng này tình cảm tách ra thời điểm, sẽ không quá thống khổ, lẽ ra Chu Diệp bó tay rồi, đây là tình cảm gặp khó sau biến dị hành vi, cái kia nàng bây giờ ở nơi nào, đương nhiên là tại Tai Vân tập đoàn tổng bộ, Fiona sau khi nói xong phát hiện mình chủ nhân y nguyên một mặt mờ mịt bộ dáng, lập tức không biết nói gì. Chủ nhân ngươi nên không phải không biết Tai Vân tập đoàn tổng bộ ở nơi nào à, ta còn chưa kịp nghe ngóng đâu, Chu Diệp có chút lúng túng nói. Tai Vân tập đoàn tổng bộ ngay tại Cygnus một sao a, đó là Collector quê quán. Hắn khai sáng tập đoàn tổng bộ tự nhiên tại mình tổ sao lên a, Fiona nói thẳng. ngươi làm sao đối Collector nữ nhi sự tình biết đến nhiều như vậy? Cái kia Karina nên không phải đã từng truy qua ngươi đi? Chu Diệp Hồ nghi hỏi, nàng truy cầu qua ta, thế nhưng là bị ta cự tuyệt. Fiona ôm Chu Diệp cổ làm nũng nói. Chẳng lẽ chủ nhân đêm đó cũng không có chú ý đến ta là lần đầu tiên sao? Đương nhiên chú ý tới Chu Diệp không có hảo ý tại Fiona bên tai nói nhỏ. Nhưng là Les cũng có rất nhiều phương pháp đó a tỷ như chủ nhân ngươi quá xấu rồi. Fiona bị Chu Diệp miêu tả tú đỏ lên hai gò má ngươi nên không? Phải là muốn nhìn dạng này biểu diễn a, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chu Diệp có chút không được tự nhiên nói ra. Dù sao đối với chân thực Les, hắn chưa từng thấy qua chủ nhân, không bằng ngươi đem cái kia Karina bắt lại, để nàng biểu diễn cho ngươi xem. A Fiona nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên tai nói ra. Cầm xuống Karina, chủ nhân ngài chẳng khác nào cầm xuống tai vần tập đoàn, dạng này làm phức tạp ngài sự tình chẳng phải giải quyết. Đây là một ý định không tồi. Chu Diệp sờ lấy cằm của mình trầm ngâm. Dạng này bớt đi hắn rất nhiều chuyện a, nhưng là cái kia Karina nếu là một cái Les mình làm như thế nào, cua nàng a cua một cái Les. Chu Diệp vẫn còn chưa qua dạng này kinh lịch, chủ nhân đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Giúp thế nào? Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Giúp ngươi ước nàng đi ra, a Fiona không chút do dự nói ra. Phải biết, nàng hiện tại hận không thể đem chính mình hết thảy đều hiến cho chủ nhân của mình Chu Diệp. Ngay cả nàng tốt khuê mật đều bị nàng đưa lên Chu Diệp giường. Càng đừng đề cập chỉ là bằng hữu bình thường Karina, đến lúc đó ngài có thể dạng này sau đó dạng này có phải hay không có vẻ hơi quá hèn. Hạ tiền tiền triệu, Chu Diệp đối với Fiona kế hoạch có chút do dự mà hỏi. Mặc dù ta đây là tại bang chủ người ngài, nhưng là cũng là đang giúp nàng a, Fiona nói ra. Phải biết. Vạn năm không một hư cũng không phải dựa vào Les liền có thể lấp đầy, lại nói bỏ qua chủ nhân cái này cùng là bất hủ người nam nhân. Nàng không biết còn phải đợi bao nhiêu năm đâu. Ngươi châu Chu Diệp đối Fiona loại này có thể đem đen nói thành trắng bản sự thâm biểu kính nể. Đã mình tiểu nữ nô đều không để ý hình tượng dạng này giúp mình. Mình do dự nữa còn là cái nam nhân sao? Chu Diệp trực tiếp hạ lệnh. Miria. Lại lần nữa thiết lập đường hàng không? Mục đích, Cygnus một sao, như ngài mong muốn, chúa tể, theo đế vương hào chủ não Miria tiếng trả lời. Toàn bộ hạm đội cải biến bọn chúng đường hàng không? Hướng về Cygnus một sao bay đi. Cách chương.